Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256: Công Phẫn. 8/10. Ha ha, một giây sau, toàn bộ phát sóng trực tiếp hiện trường nhất thời cười vang. Trước máy truyền hình các quốc gia, khán giả cũng là cả đám đều cười phun ra. Cái này Diệp Thu, quả thật là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục a. Cái gì gọi là cùng chứ tương đối là đang vũ nhục chứ. Đây rõ ràng nói đúng là ngươi ngay cả một con lợn cũng không bằng. Ha ha, mắng xinh đẹp, nghe được thật mẹ nó hả giận. Người khác là hả giận, bất quá điện thoại cái kia quả nhiên cái kia chủng tộc chủ nghĩa người chỉ sợ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Fuck you, đối phương giận mắng một câu, theo sau chính là một trận bí mật mang theo các loại địa phương từ địa phương thô tục phun tới. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới trách mắng câu thứ hai thô tục thời điểm, Diệp Thu cũng đã từ sau bên cạnh lấy ra một cái chiêng, trực tiếp hướng về trong loa như vậy vừa gõ, cạch, a, đầu điện thoại kia lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Hiển nhiên là bị một trận này chói tai âm thanh cho đâm tới lỗ tai. Ngượng ngùng, ta chỉ nghe hiểu tiếng người. Diệp Thu lạnh nhạt nói, ngươi nếu là biết nói tiếng người, liền nhanh, đừng lãng phí nhân loại chúng ta thời gian. Diệp Thu câu nói này thực ra rất mịt mờ, biểu thị đối phương cũng không phải là cá nhân. Một chút đầu não linh hoạt ký giả cùng trước máy truyền hình người xem nghe được Diệp Thu trong lời nói ý tứ, không khỏi một trận cười trộm. Ngươi, đối phương một trận tức giận, có lòng muốn mắng nữa, nhưng lại sợ đang bị Diệp Thu trêu cợt. Nhất thời cắn răng nghiến lợi, sau một lúc kêu lên, ta hiện tại liền đưa yêu cầu. Diệp Thu, có dám mau thả. Đối phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, hiện trường ký giả cùng trước máy truyền hình khán giả đều cười. Ngay cả luôn luôn trên mặt nghiêm túc Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hô, hô, đối phương nặng nề mà hít thở mấy hơi thở, gần như cắn răng nghiến lợi kêu lên. Yêu cầu của ta chính là, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy thì lại cho lão tử viết một bài phản đối kỳ thị chủng tộc ca khúc đi ra. Làm đối phương yêu cầu này thông qua ống truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai thì tất cả mọi người trong nháy mắt đều trợn to hai mắt, há to miệng, gương mặt ngạc nhiên, viết nữa một bài phản đối kỳ thị chủng tộc ca khúc. Khe nằm. Gia hỏa này quá vô sỉ đi. Hiện trường một tên đến từ Đại Hán Đế Quốc ký giả buột miệng nói ra đất mắng lên. Thật sự là thật là quá đáng. Sáng tác một bài phản đối kỳ thị chủng tộc ca khúc liền đã rất khó, lại muốn trong thời gian ngắn như vậy lại sáng tác ra một bài. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Người này quá hèn hả. Không chỉ là tại chỗ ký giả, trước máy truyền hình các quốc gia khán giả đang nghe được đối phương nói lên cái này sáng tác yêu cầu phía sau cũng nổi giận. Gia hỏa này mẹ nó rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra tạp chủng. Lão tử mẹ nó chém chết hắn. Thảo, quá độc, ta mong ước gia hỏa này sinh nhi tử không có lỗ đít a. Ta đi, trên lầu huynh đệ, ngươi cũng quá nhân từ. Liền cái đồ chơi này còn có thể sanh ra nhi tử, sinh một đống phân đi ra còn tạm được, nhất định thật là quá đáng. Diệp Thu không cần để ý tới hắn, trực tiếp đem điện thoại quải điệu chính là đúng, không cần phản ứng đến hắn. Ngay tại khán giả nhao nhao ở trên mạng hùng hùng hổ hổ hỗ trợ Diệp Thu không nhìn đối phương cái này vô sỉ yêu cầu thời điểm, đang trực tiếp truyền hình hiện trường luôn luôn yên lặng đến nay Robert Đại Pháp quan bất thình lình mở đầu nói, Diệp tiên sinh, cá nhân ta cho rằng ngươi có thể quải điệu cú điện thoại này. Một lần nữa tiếp nhận một tên người xem sáng tác yêu cầu. Một bên Russell kiểm sát trưởng nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng đồng ý. nhìn thấy hiện trường lớn nhất quyền thế hai vị nhân chứng vậy mà đều chủ. Trương Diệp Thu cự tuyệt tên này chủng tộc chủ nghĩa người vô sỉ yêu cầu. Tại chỗ đám phóng viên nhất thời đều trở nên hưng phấn. Xem ra ngay cả hai cái vị này đều bị cái kia chủng tộc chủ nghĩa người vô sỉ hành vi bị chọc giận a. Đầu điện thoại kia người tự nhiên cũng nghe được hai vị kia. Không khỏi lặng lẽ cười một tiếng nói. Làm sao? Thực ra các ngươi là đang sợ cái này cây hồng bì tiểu tử sáng tác không ra ngoài đúng không? Cái quái gì đại pháp quan? Cái quái gì kiểm sát trưởng? Ta nhổ vào, cũng không biết thu người ta bao nhiêu chỗ tốt đây. Nghe được đối phương câu nói này, Robert đại pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng bỗng nhiên biến sắc. Vị tiên sinh này, ngươi phải biết, mỗi người đều phải vì chính mình đã nói, làm ra hành vi phụ trách. Robert đại pháp quan trầm mặt nói ra, chỉ bằng ngươi vừa mới lời nói này, cùng xúc phạm chủng tộc kỳ thị tội, cùng phỉ báng người khác tội, ta hoàn toàn có thể khởi tố ngươi. Hù dọa ta à? Đối mặt Robert đại pháp quan nhắc nhở, đối phương vậy mà một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Lão tử cũng không phải không có đã từng ngồi tù, đi vào độ mấy tháng giả cũng tốt. Này, lão đầu, ngươi không khởi tố ta, ngươi chính là cháu của ta. Cát, nghe được đối phương câu nói này, Robert đại pháp quan nhất thời tức giận đến suýt chút nữa thì đem răng ngà cắn nát. Một bên Rafael kiểm sát trưởng cũng là tức giận đến trợn mắt tròn xoe, còn kém muốn nổi giận đùng đùng. Cảm ơn quan tòa các hạ, kiểm sát trưởng các hạ quan tâm. Mắt thấy hai vị này lão nhân gia bị tức không được, Diệp Thu lập tức giành lấy lời nói gốc dạ nói ra. Ta đối thực lực của mình có lòng tin. Với lại, Diệp Thu dừng một chút, quét mắt một chút ở đây tất cả người da màu ký giả cùng công tác nhân viên. Nhìn xem trên mặt bọn họ lộ ra đi ra ngoài tức giận, lạnh nhạt nói, ta tại sáng tác ca khúc thứ nhất thời điểm, thực ra trong đầu còn nhảy ra một phần ca từ, chỉ là bởi vì thời gian có hạn, mới không có viết ra mà thôi. Hiện tại tất nhiên đối phương có yêu cầu, cái kia vừa vặn có thể đem nó lấy ra. Cái gì? Nghe tới Diệp Thu câu nói này thì tại chỗ cùng trước máy truyền hình sở hữu người xem trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn vẫn còn có một phần khác ca từ. Oh my god, à, đầu của hắn rốt cuộc là làm sao lớn lên? Thật là đáng sợ. Thật hay giả? Đây cũng quá nghiêu đi. Nhất định chính là phi nhân loại a. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Đại Hán Đế quốc người sẽ đem hắn xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt. Biểu hiện như vậy, xác thực không phải là người có thể làm được. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm, đầu điện thoại kia lần nữa truyền tới tiếng cười chói tai. À thật sao? Vậy ta ngược lại là rất chờ mong. Ngươi còn có thể viết ra thư cho má gì đến? Cái quái gì cho má chủng tộc kỳ thị? Các ngươi đám này hắc quỷ, hoàng bì hầu tử cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Sớm muộn có một ngày, chúng ta ba ca đảng hội giết sạch các ngươi, diệt tuyệt các ngươi. Nghe được câu này, bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình, tất cả mọi người đều nổi giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.